Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Dương Bách Xuyên lớn tiếng gọi tên Bộ Thanh Mai thì nàng vẫn trông có vẻ như không nghe thấy, nói đúng hơn là không nhìn thấy hắn chủ nhân. Trên cây cột đó có kết giới, cô ấy không thấy ngài. Trùng tử lên tiếng, phá, trái tim Dương Bách Xuyên như rỉ máu khi nhìn thấy cảnh nguyên thần của Bộ Thanh Mai phải chịu tra tấn như thế. Chủ nhân không được phá, kết giới phía trên chính là tâm trận của trận pháp ở nơi này. Trùng tử có thể cảm nhận được nó và thần hồn của chủ mẫu Thanh Mai đã hợp nhất. Nếu dùng biện pháp mạnh để phá vỡ kết giới thì sẽ làm nguyên thần của chủ mẫu Thanh Mai bị thương đó à? Trùng tử là một bé con, có thần thông thiên phú là phá vỡ kết giới. Đương nhiên phải nắm rõ về kết giới thì mới phá vỡ kết giới được. Bởi vậy mà nó kể những gì mình biết cho Dương Bách Xuyên. Sau khi nghe trùng tử giải thích, tâm trạng của Dương Bách Xuyên lo sốt vó cả lên. Thế bây giờ phải làm sao đây? Ta cũng không biết nữa. Trùng tử nói trong bất lực. Advertisement, ôi, Dương Bách Xuyên thở dài, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chung quy trùng tử cũng chỉ là một con sâu, mặc dù tính đến hiện tại nó đã tiến hóa 2 lần nhưng về lý thuyết nó vẫn chưa trưởng thành, kiến thức có thể sâu rộng nhường nào chứ? Nó rơi vào bế tắc cũng là chuyện bình thường, hiện giờ, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Nguyên thần của Bộ Thanh Mai ở ngay trước mắt nhưng nó đã bị kết giới cản trở, hắn không dám tự ý phá vỡ kết giới. Phải làm thế nào đây? Dương Bách Xuyên vô cùng rầu rĩ. Chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ ra một cách, có lẽ sẽ thành công đấy à? Trùng tử cất lời. Nói đi, Dương Bách Xuyên hơi đau đầu. Theo những gì mà ta cảm nhận được, trong kết giới ẩn chứa một thứ sức mạnh hết sức đặc biệt. Nếu có thể dung hợp với thần hồn của chủ mẫu Thanh Mai thì có lẽ nguyên thần của người khác sẽ có thể đi vào kết giới. Trùng tử ngập ngừng nói. Nguyên thần, Dương Bách Xuyên ngẩn người. Vâng, biết đâu nguyên thần được cũng không chừng, bởi vì trong sức mạnh kết giới của cây cột có chứa khí tức của thần hồn, chứng tỏ kết giới được tạo nên từ sức mạnh của thần hồn, như vậy thì chắc hẳn nguyên thần sẽ vào kết giới được. Trùng tử nghiêm túc nói, ban đầu hắn không tin lời nói của trùng tử lắm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng có lý, hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được khí tức của thần hồn từ cây cột thật. Giờ đây, đối mặt với cảnh Bộ Thanh Mai chịu hành hạ, Dương Bách Xuyên không còn tâm trạng nào để lo được lo mất nữa, bảo với trùng tử. Hộ pháp cho ta, dứt lời, hắn không chờ trùng tử trả lời mà khẽ quát. Nguyên thần xuất khiếu, hư ảnh nguyên thần cao 9 trượng ngay lập tức xuất hiện, ý niệm khẽ động, nó hóa thành một tia sáng phóng như bay về phía cây cột. Khi đã tới gần cột đá, Dương Bách Xuyên cắn răng, chui vào cây cột thật. Ở bên ngoài cột đá có kết giới vô hình được hình thành với sức mạnh của thần hồn thật. Cũng may mà nó không tấn công gì Dương Bách Xuyên, nguyên thần mạnh mẽ của hắn nhanh chóng xâm nhập vào. Xuyên đại ca, Bộ Thanh Mai cất tiếng, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy nhau. Thanh Mai, Dương Bách Xuyên có thể tiến vào trạng thái nguyên thần bất cứ lúc nào, mà quả thật hắn đã đạt đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Lúc này nguyên thần đang được ngưng tụ của hắn không khác gì người thật. Ngũ quan của nguyên thần rõ mồn một, không hề thua kém bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên đại ca, ngươi rời khỏi đây mau lên, nơi này là mắt trận âm sát, Trương Thiến có thể khống chế nguyên thần đấy, ngươi đi mau lên. Bộ Thanh Mai vẫn gọi Dương Bách Xuyên là Xuyên đại ca theo thói quen. Nàng đang ở trong trạng thái nguyên thần nên cảm nhận được sự hiện diện của Dương Bách Xuyên ngay từ khoảnh khắc nguyên thần của hắn đi vào. Sự nhạy bén của nguyên thần cho nàng biết rằng đây không phải là mơ mà trượng phu của nàng đã tới thật rồi. Nhưng nàng lại nghĩ đến mức độ nguy hiểm của nơi đây, vội vàng bảo Dương Bách Xuyên rời khỏi đây. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên run lên vì chứng kiến tình huống của Bộ Thanh Mai lúc này quá đỗi thảm thương. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng tung trường đánh chết Trương Thiến là vẫn còn nương tay với nàng ta. Hắn chẳng hiểu nổi hà cớ gì Trương Thiến lại hận Bộ Thanh Mai đến mức này. Không những hủy hoại thân xác của nàng mà còn luyện hóa thần hồn nàng trong mắt trận âm sát, sử dụng bí pháp để nhốt nàng vào cây cột. Bị lửa âm sát thiêu đốt, bị gió âm sát quật từng cơn. Chịu cực hình tại đây từng phút từng giây. Cách Trương,